Diệp Thê như chút được gánh nặng, toan ngồi dậy bước xuống giường, nhưng chân còn chưa chạm đất, DM thủy giữa hai chân đã ào ạt chảy ra ướt đẫm quần lót, hơn nữa còn không có dấu hiệu ngừng lại. Nữ tử yêu kiều rên rỉ một tiếng, quỳ rạp xuống đất, hai bàn tay chậm rãi lần mò vào trong váy tìm kiếm. Cách chương.